Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, một cục đá hạ ba con chim. Đoạt tịch bí cảnh bên trong. Tần Đình nhìn xem Bạch Ngọc Thánh Tử biến mất địa phương. Lại lộ mỉa mai. Hắn mặc dù không biết rõ vị này Bạch Ngọc Thánh Tử. Tại sao lại đối với hắn sinh ra không cam lòng cùng ác ý. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đả kích vị này kiêu căng Trung Châu Thiên Kiêu. Tần Đình mặt ngoài là lên nhìn lật qua hữu lễ. Tâm cảnh rộng đến, cực kỳ độ. Nhưng là rộng lượng chỉ là đối với những cái kia đối Tần Đình không có uy hiếp người rộng lượng. Tỉ như nói nếu là Đông Hoang có vị kia nhỏ môn phái nói hắn nói xấu. Tần Đình cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Không thèm để ý chút nào. Bởi vì Tần Đình biết rõ những này sâu kiến đối với hắn không có uy hiếp. Coi như phía sau mắng hắn cũng bất quá là kẻ yếu từng cái bẩy, dẫy giụa thôi không thèm để ý bọn. Hắn còn có thể cho mình thắng được một cái rộng lượng thanh danh. Cho nên mặc dù Tần Đình đã làm nhiều lần chuyện xấu. Nhưng là tại Đông Hoang thanh danh coi như lên có thể. Nhưng là đối với Bạch Ngọc Thánh Tử dạng này, có năng lực uy hiếp được hắn. Tần Đình liền sẽ lộ ra chân thật nhất diện mục. Có thù tất báo. Tiên hạ thủ vi cường. Hắn vừa mới tiến tranh tịch bí cảnh liền để mắt tới vị này Bạch Ngọc Thánh Tử. Đem hắn nhất cử đánh tan. Đuổi ra khỏi tranh tịch bí cảnh. Nhường vị này Bạch Ngọc Thánh Tử cửa thứ nhất liền bị đào thải. Cái này đương nhiên có thể nhường Bạch Ngọc Thánh Tử trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Nhưng là Tần Đình mục đích còn không chỉ như thế. Giao trì thịnh hội chính là thiên hạ ngàn năm một lần thịnh hội. Các phương thần thông đạo pháp giao lưu, mà lại trổ hết tài năng người có thể đi gần cự ly lĩnh hội Lâm Lang tiên cảnh vô thượng chí bảo. Thiên ý cổ trung, đây chính là thần linh chí bảo. Lĩnh hội thiên ý cổ trung, liền có thể có một tia cơ duyên lĩnh hội đến thần tính. Thu hoạch một tia thành thần cơ duyên. Nếu là không thể tham gia giao trì thịnh hội, vị này Bạch Ngọc Thánh Tử không thể nghi ngờ là bỏ lỡ một trận một bầu trời lớn cơ duyên. Tương lai đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có vị này Bạch Ngọc Thánh Tử một chỗ cắm rùi. Mà lại càng quan trọng hơn là, Tần Đình hai mắt nhắm lại. Hắn nhưng là nghe nói vị này Bạch Ngọc Thánh Tử tại trong tông môn địa vị cũng không làm sao ổn. Định A, vị này Bạch Ngọc Thánh Tử có thể leo lên Thánh Tử chi vị. Hoàn toàn là hắn sư tôn. Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo chân nhân dốc hết sức thôi động. Nhưng là Bạch Ngọc Kinh bên trong thế lực rắc rối phức tạp. Quyền thế lớn nhất, không phải trưởng giáo chân nhân, mà là Thái Thượng trưởng lão. Nghe đồn Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng trưởng lão liền một lòng muốn cho tự mình cháu ruột thượng vị. Chỉ là cờ kém một chiêu. Này mới khiến Bạch Ngọc Thánh Tử leo lên Thánh Tử chi vị. Nhưng là dù là như thế, Bạch Ngọc Thánh Tử tại tông môn cũng là có mấy cái đối thủ cạnh tranh. Cho nên hắn mới nghĩ tại giao trì thịnh hội đăng đỉnh. Nhất cử áp lực tông môn tất cả thanh âm phản đối. Nhưng là bây giờ bị Tần Đình đánh tan. Dẫn đến liền giao trì thịnh hội cửa thứ nhất cũng không qua được. Cái này không thể nghi ngờ đối Bạch Ngọc Thánh Tử thanh vọng là một cái đả kích cực lớn. Tần Đình cũng tin tưởng. Bạch Ngọc Kinh vị kia Thái Thượng trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Một cái liền giao trì thịnh hội cửa thứ nhất cũng người không qua được. Có thể tư cách làm Bạch Ngọc Kinh Thánh Tử sao? Nói không chừng, lần tiếp theo nhìn thấy Bạch Ngọc Thánh Tử, đã biến thành người khác đi. Đây là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Đoạt tịch bí cảnh ba ngày thời gian chợt lóe lên. Trong ba ngày này, vô số thiên kiêu chém giết lẫn nhau. Người lừa ta gạt, chỉ là vì thu hoạch được kia một nhanh huyền ngọc. Nhưng là Tần Đình cũng không có tiếp tục xuất thủ. Huyền Ngọc chỉ cần một khối là đủ rồi. Huống hồ những cái kia thiên kiêu thấy được Tần Đình cũng nhao nhao nhượng bộ. Đến mức về sau Tần Đình chu vi hơn vạn dặm đều là chỗ không người. Tần Đình cũng không có gặp được Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử. Mà lại coi như gặp, bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ không? Tần Đình trong lòng rõ ràng, bọn hắn giao thủ địa phương. Nhất định sẽ là tại sau cùng quyết chiến thời khắc. Bỗng nhiên, toàn bộ đoạt tịch bí cảnh đạo âm đại thịnh. Tần Đình trong tay huyền ngọc tản ra bạch sắc quang mang. đem hắn thôn phệ. Tần Đình chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Xuất hiện tại một tòa cao chân núi. Tòa kia núi cao không biết rõ có bao nhiêu cao vạn trượng. Coi như lấy Tần Đình nhãn lực, cũng không thể nhìn thấy phần cuối. Mà cao chân núi trên quảng trường, cũng nhao nhao xuất hiện cái khác thiên tài. Một đạo làn gió thơm đánh tới. Tần Đình xoay người nhìn lại, lộ ra vẻ mỉm cười. Tới chính là Mộ Thanh Di. Tần Đình thấp giọng cười nói. Nhìn hết thảy thuận lợi. Mộ Thanh Di cũng là mỉm cười nói. Ta tại một chỗ trong sơn cốc tìm được huyền ngọc. Chỗ kia sơn cốc cực kỳ bí mật. Ta ngay tại chỗ kia sơn cốc ngây người 3 ngày. Tần Đình nhịn không được cười lên. Mộ Thanh Di vận khí này. Quả thực không tệ. Bạch quang không nhấp nháy nữa. Xem ra cuối cùng danh ngạch cũng xác định ra. Tần Đình phóng tầm mắt nhìn tới. Phát hiện thông qua đoạt tịch thí luyện người. Thế mà so trước đó thiếu đi một nửa. Xem ra không ít người cũng bị thần quang truyền tống ra ngoài. Tần Đình chu vi nhìn lại. Phát hiện Ngọc Tiêu Thánh Tử, Thiên Phủ Đại Công Tử, Đan Hà Thánh Nữ, Pháp Tướng Hòa Thượng mấy người cũng xuất hiện tại trên quảng trường, đây là đương nhiên. Những người này đều là ở đây bên trong người thực lực mạnh nhất. Mà Ngọc Tiêu Thánh Tử đằng Trung Châu Thiên Kiêu cũng bốn phía nhìn lại. Nhao nhao phát hiện thế mà trên quảng trường lại là không có Bạch Ngọc Thánh Tử. Ngọc Tiêu Thánh Tử bọn người mặt không biểu tình, bất động thanh sắc. Chỉ là trong mắt lại là lóe lên một tia dị dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.